Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, khẩu vị lớn như vậy. Không sợ chống đỡ. Hưu mà tại một tòa nhà trong biệt thự. Lúc này lần lượt từng bóng người xẹt qua hư không. Sau cùng triệt để vây quanh cả tòa biệt thự. Từng cái trong tay đều cầm lấy khác biệt vũ khí. Sắc mặt băng lãnh dị thường. Chuyện gì phát sinh? Không biết. Tựa như là Vạn Đánh Minh người đến. Không thể nào. Vạn Đánh Minh người đến chúng ta nơi này làm gì? Chẳng lẽ là tới tuyên chiến? Đáng giận nha. Chủ thượng đi tham gia dạ hội. Bọn họ thế mà thừa dịp cái này thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhanh điểm thông báo chủ thượng. Nhanh. Ngoặc kép. Du Long Minh chư vị. Từ giờ trở đi. Các ngươi Du Long Minh đưa về chúng ta Vạn Đánh Minh. Hiện tại, để xuống các ngươi vũ khí đầu hàng nhận thua. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Mà ở trong hư không. Lúc này một đạo trung niên nam tử nhìn phía dưới mọi người. Sắc mặt càng là cười lạnh. Sau cùng người thắng lớn. Là bọn họ Vạn Đánh Minh. Mà về phần Du Long Minh. Từ giờ trở đi, không còn tồn tại. Có thể nói, đây là một ngày tháng tốt nha. Bành mà tại trung niên nam tử vừa mới nói xong. Một đạo công kích ngang quét tới. Cái này khiến trung niên nam tử nhanh chóng kịp phản ứng. Sắc mặt có chút âm trầm. Nghiêm thành, nơi này là Du Long Minh. Mà không phải là các ngươi Vạn Đánh Minh. Không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Thức thời cút cho ta. Theo từng tiếng vang vang lên. Hai bóng người xuất hiện ở trong hư không. Là Tả Hữu Hộ Pháp. Tả Hữu Hộ Pháp đến. Làm Du Long Minh mọi người thấy xuất hiện ở trong hư không Tả Hữu Hộ Pháp thời điểm. Từng cái sắc mặt kích động. Không phải liền là. Nơi này là Du Long Minh địa bàn. Cút cho ta. Tả Hữu Hộ Pháp. Giết chết bọn họ. Tả Hữu Hộ Pháp. Cố lên. Ngoặc kép. Tả Hữu Hộ Pháp sao? Các ngươi. Cũng xứng. Mà vào lúc này. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một đạo trung niên nam tử bóng người theo hư không bên trong đi tới. Một cỗ cường đại khí thế càng là ầm vang bạo phát. Nhìn lên trước mặt Tả Hữu Hộ Pháp. Sắc mặt càng là cười lạnh. Trương Siêu Việt. Làm Tả Hữu Hộ Pháp nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình hư không bên trong người đến tột cùng là. Ai thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Trắng xám. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Vạn Đánh Minh trưởng môn nhân Trương Siêu Việt thế mà lại xuất hiện tại bọn hắn Du Long. Minh trong đại bản doanh. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Ngươi đến tột cùng đem chúng ta chủ thượng thế nào? Nhìn lên trước mặt Trương Siêu Việt, Tả Hữu Hộ Pháp sắc mặt càng là ngưng trọng. Hiện tại, Trương Siêu Việt đều đã xuất hiện tại bọn hắn Du Long Minh trong đại bản doanh. Như thế nói đến lời nói, dạ hội cũng đã kết thúc, mà bọn họ chủ thượng lại là vẫn chưa về. Điểm này, không thể không ngưng trọng nha. Các ngươi chủ thượng, hiện tại hiện đang thống khổ đồng thời khoái lạc lấy. Yên tâm, nàng chẳng qua là có chút thống khổ mà thôi. Hiện tại, các ngươi đầu hàng vẫn là không đầu hàng. Nhìn lên trước mặt Tả Hữu Hộ Pháp, Trương Siêu Việt sắc mặt càng là cười lạnh. Có thể nói. Lần này, mình mới là nhân sinh bên thắng nha. Tào Long cái kia ra hòa. Không ôm chí lớn. Thế mà chỉ muốn nữ nhân kia. Thật đúng là đồ bỏ đi. Làm sao có thể. Tả Hữu Hộ Pháp nghe đến. Sắc mặt càng là trắng bệch. Có thể nói. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ chủ thượng thế mà đã gặp bất trắc. Muốn để cho chúng ta đầu hàng. Không có khả năng. Sau cùng. Hai người nhìn về phía lẫn nhau, gật gật đầu, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người bọn họ liên thủ, nói không chừng có thể chống lại Trương Siêu Việt, mà chỉ cần kéo tới chủ phía trên trở về, liền không có những thứ này người dương oai địa phương. Làm can, nhìn lấy đối với mình xông lại Tả Hữu Hộ Pháp, Trương Siêu Việt sắc mặt càng là băng lãnh, mày nhăn lại, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bành bành từng đạo tiếng va chạm vang lên. Mà tại trước mặt hư không bên trong sông lại Tả Hữu Hộ Pháp. Cái này thời điểm càng là một ngụm máu phun ra. hung hăng ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải. Tả Hữu hộ pháp, bên cạnh mọi người thấy, từng cái sắc mặt chấn kinh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ Tả Hữu hộ pháp thế mà không phải Trương Siêu Việt một chiêu. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin, quá mức khủng bố đi. Hiện tại, đầu hàng không giết, mà vào lúc này, Trương Siêu Việt sắc mặt càng là cười lạnh, có thể nói, hai cái con kiến hôi thế mà cũng muốn ngăn cản chính mình. Quả thực cũng là bọ ngựa cản xe, chẳng lẽ không biết giữa bọn hắn chênh lệch, thật đúng là mất trí. Làm sao bây giờ? Mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía lẫn nhau. Ba ba ba, tốt một cái đầu hàng không giết. Tốt một cái đầu hàng không giết. Còn thật có thể, bất quá, đại thúc, ngươi khẩu vị lớn như vậy, không sợ quá chống đỡ sao? Mà vào lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, theo tới mà đến là hai bóng người đứng lơ lửng trên không, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lữ Phượng, làm sao có thể, Tào Long cái kia ra hỏa đến tột cùng đang làm gì? Nhìn lấy xuất hiện tại bên cạnh hư không bên trong Lữ Phượng còn có một vị thiếu niên thời điểm, Trương Siêu Việt sắc mặt nghiêm túc, Lữ Phượng Minh rõ ràng đã bị bọn họ làm đến không có chân khí. Muốn khôi phục lại, tối thiểu nhất phải chờ tới ngày mai. Không nghĩ tới, một người như vậy, quả thực cũng là tay trói gà không chặt người. Tào Long cái kia ra hỏa đều bãi bình không? Quả thực cũng là phế vật. Chủ thượng, chủ phía trên trở về. Chủ thượng, ngoặc kép. Trong đình viện mọi người thấy Lữ Phượng thời điểm, từng cái sắc mặt kích động. Có thể nói, bọn họ chủ phía trên trở về. Lần này, muốn khi dễ bọn họ, không có khả năng. Xú tiểu tử, ngươi muốn nhúng tay chúng ta sự tình. Sau cùng, nhìn lấy bị thanh niên vịn Lữ Phượng, Trương Siêu Việt sắc mặt càng là ngưng trọng. Thiếu niên này, có thể đứng lơ lửng trên không? Nói rõ cảnh giới không đơn giản, mà chính mình thế mà nhìn không ra tên tiểu tử thúi này cảnh giới. Chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, lần này số tiểu tử có ẩn tàng cảnh giới công pháp, che giấu mình cảnh giới. Mà về phần loại thứ hai, cái kia cũng là tên tiểu tử thúi này cảnh giới trên mình. Loại thứ nhất có khả năng rất lớn. Đồng thời Trương Siêu Việt lựa chọn tin tưởng loại thứ nhất. Trẻ tuổi như vậy, cảnh giới làm sao có thể trên mình? Tuyệt đối không có khả năng. Bất quá, không hiểu thiếu niên này đến tột cùng là ai thời điểm. Có thể không trêu chọc, vẫn là tận lực không nên trêu chọc tương đối tốt, bằng không có khả năng gây phiền toái trên thân, mà hắn chỉ muốn phải nhanh một chút giải quyết nơi này sự tình mà thôi. Đương nhiên, đây không phải rất rõ ràng sao? Diệp Thần nghe đến, cho một cái yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt, cái này hết sức rõ ràng sự tình, liếc một chút cũng có thể thấy được đến. Có cần phải lần nữa hỏi ý kiến hỏi một câu sao? Thật sự là, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng lại nói. Cái này, không phải ngươi một cái hoàng mao tiểu tử có thể nhúng tay. Trương Siêu Việt nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm. Không có sao chứ, mà tại trước mặt Diệp Thần, ngược lại không có mảy may để ý tới. Nhìn mình vịn Lữ Phượng, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đau. Lữ Phượng nghe đến, mày nhăn lại, có thể nói, quá mức thống khổ, cao như vậy cường độ vận động, thế mà duy trì liên tục hơn 3 giờ. Chính mình còn chưa từng có thử qua nha. Có thể nói là, nóng bỏng, làm sao có thể không có việc gì. Đã như vậy, nơi này để cho ta tới là được rồi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút xấu hổ, còn thật như là tam tỷ chỗ nói. Xấu hổ nha. Ngươi, đầu hàng không giết. Sau cùng, nhìn về phía Trương Siêu Việt, thanh âm băng lãnh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.